Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 10, chương 3141, Thiêu Đốt CPU, phần 2. Tà Vĩ Ba lấy ra một cái khẩu trang đeo lên, vẫn không có vùng tay. Thôi chết đi được, thôi chết, tao muốn nôn ra ngoài. Đừng có sừng sốt như vậy, tìm chỗ nào mà thở đi. Tô Yên trách mắng. Ở đâu? Tôi làm sao biết được, quan sát xem. Diệp Tiểu Mộc lấy ra một cái kìm điện, hướng bốn phía soi đèn, đột nhiên phát hiện một con thủy thi. Ở trên hiện trường đã chết, xuất hiện một cỗ khí thể hơi mờ mờ màu trắng. Nó giống như đám mây trôi lơ lửng, nhưng đám mây này trong suốt một chút. Diệp Tiểu Mộc lập tức chỉ cho Tô Yên xem. Tám thành là như vậy, nhưng mà như thế còn chưa đủ. Tiếp tục thiêu đốt CPU đi. Thi thể của thủy thi chất đống trên mặt đất ngày càng nhiều, đè đến mấy sợi dây ở đằng trước. Nhưng số lượng thủy thi so với bọn họ nghĩ tới thì còn nhiều hơn nhiều. Từ bên này nhìn qua đơn giản là liên tục trồi lên không ngừng. Sợi dây diệt thi thủy cũng bị tiêu hao. Thi thủy thi không khác gì là dùng tiền nhân thi để mở ra một con đường, không ngừng hướng bọn họ mà xông tới. Tô Yên rút súng bắn mấy cái vào đầu của thủy thi, lại nhìn đoàn mây kia ở trên. Đôi mắt khuếch tán ra, nhìn lên vách đá, nhưng hoàn toàn chỉ là nham thạch. Lại có một chỗ màu khang khác, tựa như là bị người ta mở ra một lỗ hổng. Đây chính là vết nứt của không gian chân thực đó. Tô Yên kích động kêu lên, nhìn chằm chằm vết kia một hồi, sốt ruột. Không được, vẫn chưa có thể triệt để hủy diệt ảo cảnh. Vẫn còn phải kịch liệt thêm, để cho huyễn cảnh sau đó mệt mỏi, để bù lại thiếu hụt của nó sẽ sinh ra lỗ hổng càng lớn. Vậy phải làm sao? Như thế này. Tô Yên lấy từ trong tay của Diệp Thiểu Mộc lấy diệt linh đinh, tiến lên cắt đứt một sợi dây, lấy một đoạn còn lại đều rũ xuống. Thủy thi như là sóng nước ập tới. Này này này, cô làm gì vậy? Tà Vĩ Ba kêu lên, đành phải dùng diệt hồn súng đối địch. Cẩn thận! Tô Yên quay đầu nở nụ cười với Diệp Tiểu Mộc, sau đó quay người tiêu sái, nhảy thẳng vào giữa đống thủy thi, tay cầm thủy tinh cầu chạy nhảy ở giữa đống thủy thi kia, không ngừng làm phép. Mặc dù trên người có bị thủy thi vây công, nhưng mà nàng vẫn thành thạo điêu luyện. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến lập tức hình ảnh một nữ hiệp trong phim cổ trang võ thuật đang vây đánh một đám cường đạo. Coi chừng! Tà Vĩ Ba phịch một tiếng, xử lý một con thủy thi đang nhào tới Diệp Tiểu Mộc, mắng to. Ngươi ngẩn người làm gì vậy? Tốt, vậy ta cũng tới. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, cầm diệt linh đinh hướng đối diện nhào tới một con thủy thi, có chút khẩn trương. Thủy thi miệng phun ra thi thủy, Diệp Tiểu Mộc vội vàng né tránh, suýt chút nữa bị phun vào. Người xính cái gì cường cái gì vậy, đơn giản là đi chịu chết sao? Tà Vĩ Ba mắng to. Người có phải là coi bọn chúng là giả, dù có đánh chết người cũng không phải là thật sao? Người sai rồi đó, người chết ở đây thì thần thức sẽ bị tiêu diệt. Diệp Tiểu Mộc căn bản không nghe hắn nói, vừa bị thủy thi bức đến góc tường, trong lúc tình thế cấp bách lập tức ấn một cái. Kết quả lực của thủy thi vô cùng lớn, một bàn tay đánh xuống giống như là một cút chút cường lực, suýt chút nữa đập cho hắn choáng váng. Diệp Tiểu Mộc tránh thoát lại càng thêm tỉnh táo, trong đầu nhớ lại lão Quách đã giảng giải về thủy thi. Thủy thi tức là cấp bậc thấp nhất ở trong cương thi, cũng chính là xấu xí vô cùng. Công kích đặc điểm chỉ có 3 loại: miệng lưỡi sắc nhọn, sức lực lớn và miệng phun ra thi thủy độc. Nhưng tốc độ của nó chậm, trí thông minh lại thấp, đây là nhược điểm chí mạng. Cùng hắn liều mạng đơn giản chỉ là dùng điểm yếu của mình để làm sở trường ở nhân gian đi tìm chết. Tự mình tu luyện lâu đến như vậy, dù sao cũng đạt đến cảnh giới đồng tử, làm sao có thể để một con thủy thi đánh cho. Tự nhiên là phương pháp không được. Lập tức nhớ lời lão Quách dạy mình, lăng không bộ thi triển ra, học theo dáng vẻ của Tô Yên, cùng thủy thi bắt đầu đánh nhau. Mới đầu đối mặt với sự vây công của thủy thi, bộ pháp của hắn chập choạng, nhiều lần suýt bị đánh trúng. Nhưng hắn từ từ tìm được cảm giác, cũng quen thuộc quy luật xuất thủ của thủy thi, động tác dần dần lưu loát, càng lúc càng nhanh. Thủy thi vụng về không chạm được vào hắn. Thì ra chiến đấu chân thực là như vậy. Bộ lăng không bộ này hắn luyện tập được 1 tháng, coi như đã nắm rõ. Hôm nay chân chính sử dụng trong chiến đấu lại bắt đầu phát huy tác dụng. Gặp mạnh thì yếu, tìm kiếm sơ hở, đây là lão Quách nhắc hắn nhớ phải sử dụng trong chiến đấu. Diệp Tiểu Mộc thật sự hiểu ý tứ của những lời này. Tại một lần công kích của thủy thi không trúng, Diệp Tiểu Mộc xoay người đi đến phía sau, lén lớn tiếng hét một tiếng, đem diệt linh đinh cắm vào đầu của thủy thi, nghiến răng dùng sức ngoáy mạnh. Kết quả ngoáy mạnh quá, đem nửa cái đầu của thủy thi chém văng ra. Nhìn cái thứ nước đỏ đỏ trăng trắng cùng với não giao nhau chảy ra, Diệp Tiểu Mộc trong dạ dày bốc lên, rốt cục không chịu được, xoay người nôn mửa ra. Ầm một tiếng, Tào Vĩ Ba bắn một phát súng, giải quyết hết những tên ý đồ tiếp cận. Diệp Tiểu Mộc chạy tới giật mình nói: "Ấy, ngươi không phải là lần đầu tiên giết tà vật sao?" Diệp Tiểu Mộc gật đầu: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên." Trước đó đang cùng thủy thi quấn lấy, lúc hắn vận dụng lăng không bộ né tránh tả hữu, lúc đầu đã sớm có cơ hội, nhưng hắn không động thủ. Tào Vĩ Ba cũng không biết nội tâm của hắn lúc đấy có bao nhiêu do dự. Mặc dù đối diện chỉ là một những thủy thi không có trí thông minh, mặc dù tà ác, nhưng mình giết nó cũng là vì dân trừ hại. Lùi một bước mà nói, thủy thi này khả năng đều là huyễn tưởng, chỉ là giả. Đạo lý này Diệp Tiểu Mộc đều hiểu, nhưng đến lúc ra tay thật sự, trong tâm lý vẫn rụt rè. Hắn cố gắng nửa ngày, cuối cùng quyết tâm liều mạng. Đây là một đòn mang tính chất lịch sử, thay đổi toàn bộ thế giới quan của hắn. Hắn nôn thốc nôn tháo một hồi, cảm giác dễ chịu hơn. Không riêng gì thân thể, tinh thần cũng như đột phá một tầng chướng ngại, hướng con thủy thi gần nhất vọt tới. Sau đó dẫn dụ chúng nó từ góc cạnh của diệt đinh linh sắc nhọn chém vào huyệt thái dương của thủy thi. Lần này cảm giác đơn giản hơn nhiều. Mấy con thủy thi ngã gục xuống, Diệp Tiểu Mộc triệt để giải phóng được nội tâm, cười to lên sảng khoái: "Điên rồi!" Tào Vĩ Ba yên lặng chửi. Hắn làm sao biết Diệp Tiểu Mộc lúc này bắt đầu biến hóa thoát thai hoán cốt. Từ khi hắn giết con thủy thi đầu tiên, rốt cục chính thức trưởng thành một pháp sư, trở thành đạo thần bước đầu tiên. Sau khi giết 2 thủy thi, động tác càng thành thạo, lòng tin càng kiên định, đã không còn thỏa mãn đối phó với thủy thi, mà là học theo Tô Yên tiến thẳng vào trong đám thủy thi đông đúc kia. Đối mặt với sự vây công của đám thủy thi, hắn đem lăng không bộ phát huy đến trình độ cao nhất, ở trong đám thủy thi điêu luyện, chạy qua chạy lại tìm cơ hội ra tay. Diệt linh đinh nhoáng lên thì là một con thủy thi lại ngã xuống. Còn mẹ nó, là hắn bật hack à? Tào Vĩ Ba kinh ngạc trợn mắt há mồm. Trước đó đánh nhau với thủy thi xém chút nữa bị giết chết, làm sao bây giờ lại mạnh mẽ anh hùng như vậy? Tô Yên cũng ở một bên len lén quan sát Diệp Tiểu Mộc. Nàng so với Tào Vĩ Ba thì quen thuộc Diệp Tiểu Mộc hơn nhiều. Giờ phút này nhìn thấy biểu hiện của Diệp Tiểu Mộc cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Còn mẹ nó, đây mà là tân thủ hay sao? Chương 3142 Phá huyễn cảnh phần 1. Thực lực của hắn cũng chưa mạnh, động tác xuất thủ và vị trí cũng chưa phải là gọn gàng nhất, nhưng hắn tinh khí thần đối phó với chiến đấu đã gạt bỏ toàn bộ chất niệm. Những điều này không phải là một người mới mới có thể có. Diệp Tiểu Mộc vận sức, càng lúc càng hưng phấn, không ngừng xâm nhập vào trong vòng vây. Tô Yên lo hắn xảy ra chuyện, vậy là cũng xông tới giết, giúp hắn chia sẻ áp lực. "Tiểu Yên, cô ngẩng đầu nhìn xem." Nghe tiếng của Tào Vĩ Ba la lên, Tô Yên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vết nứt kia bị xé mở ngày càng rộng, mà không phải ở riêng một chỗ. Bọn họ ở bên cạnh chiến đấu cũng xuất hiện mấy lỗ thủng như vậy, có lớn có nhỏ, có mấy lỗ thủng còn trực tiếp xuất hiện ở trên thân của thủy thi. lỗ thủng đang xuất hiện một cái đường hang sâu hoăm hoắm. Vậy là kế hoạch thành công. Ngay lúc Tô Yên đang coi thường, những lỗ thủng này không ngừng mở rộng, liền tụ lại, tạo thành một mặt cắt. Bên trong chính là khung cảnh của cái hang. Anh đi vào trước đi, Tô Yên nói với Tào Vĩ Ba. Các người cũng nhanh lên. Tào Vĩ Ba lọt vào trong cái hang, bóng người biến mất. Tiểu Mộc, Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc tựa hồ không nghe thấy, vẫn đang điên cuồng giết. Tô Yên bất đắc dĩ phải nhanh chóng xông đến trước mặt Thủy Thi, hướng chạy tới gần Diệp Tiểu Mộc. Tô Yên đá vào mông hắn một cái. Diệp Tiểu Mộc bỗng nhiên xoay người, trong tay cầm diệt linh đinh đâm thẳng về phía nàng. Này, cậu muốn chết à? Tô Yên tránh né, trong nháy mắt nhìn thấy con ngươi của Diệp Tiểu Mộc đỏ hồng. Ánh mắt của hắn tựa hồ như mang theo sát khí vô tận, khác hẳn với bộ dáng ôn hòa ngốc nghếch thường ngày. Loại cảm giác này giống như là hai người khác nhau, là ảo giác hay sao? Tô Yên còn đang muốn nhìn rõ, Diệp Tiểu Mộc đã khôi phục lại bình thường, ngơ ngác hỏi. Cô đá tôi làm gì? Đi đi, còn đánh gì? Tô Yên lấy ra một bao gạo nếp, ném thẳng ra trên không trung. Lập tức gạo nếp giống như là thiên nữ tán hoa đang rơi xuống rào rào ở trên người Thủy Thi, lập tức bốc lên một cỗ khói đen. Thủy Thi đau đớn vội vàng tránh né. Tô Yên một cước đá ngã một con cản đường, kéo Diệp Tiểu Mộc lui vào vết nứt ở đằng kia. Toàn thân giật mình một cái, giống như tỉnh lại. Hai người mở mắt. Sau một hồi mê man, bọn họ phát hiện ra mình đã trở lại ngã ba, tựa lưng ở vách đá, đang ngồi ở trên đất. Tào Vĩ Ba đứng ở bên cạnh bọn họ, cười hì hì, giơ ngón tay cái với Tô Yên. Là Tiểu Yên lợi hại, biện pháp này quả thật là làm cho chúng ta trở về thế giới thật. Diệp Tiểu Mộc vẫn có chút mơ hồ, hướng lối rẽ bên kia nhìn lại, không có Thủy Thi, cũng không có những đinh đồng và dây câu. Quả nhiên tất cả chỉ là ảo giác. Diệp Tiểu Mộc rút ra diệt linh đinh, phát hiện bên trên sạch sẽ, không có một chút vết bẩn. Đừng có nhìn, đều là ảo giác thôi, tất cả là giả, kể cả thân thể của chúng ta cũng là giả. Chúng ta chân thực vẫn đang ở trong cái hang này ngồi đây. Cậu có thể coi như là linh hồn xuất khiếu. Tình thế nguy hiểm kết thúc. Nhưng mà cái lực lượng gì đem chúng ta vây ở trong huyễn cảnh? Nếu như là tà vật kia, thì vậy nhục thân của chúng ta ở đây lại không có cảm giác gì. Tại sao không trực tiếp giết chết chúng ta? Không phải là tà vật, đây là cơ quan lực lượng của cổ mộ, chỉ là chúng ta không tìm được ở đâu thôi. Tô Yên giải thích. Nếu như tôi tính không sai, cái khóa mật mã kia hẳn là ở trong đây cất giấu cơ quan. Chính là một số mộ huyệt lớn tìm những thuật sĩ thiết kế mộ huyệt, ngoại trừ những cơ quan vật lý, sẽ thiết kế một chút huyền hồn thê, quỷ đà tường, mấy trận pháp tương tự như vậy, để cho người ta bất chi bất giác đi vào trận. Nếu như không ra được, sẽ bị vây chết ở bên trong. Chúng ta vừa rồi gặp phải là chính những thứ đó đó. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm nói. Đúng vậy, trong chúng có cơ quan, nhưng mà cơ quan ở đâu không biết được. Tô Yên nhún vai. Có thể là một loại mùi hương nào đó từ bên trong nham thạch phun ra, hoặc là kết cấu trận pháp. Tóm lại bình thường đều ẩn giấu rất kỹ, nếu như mà đã sớm phát giác thì không còn tác dụng rồi. Vậy chúng ta sẽ đi ra, còn vào gặp trận nữa không? Không đâu, loại trận pháp này bị phá sẽ không bị mê hoặc nữa, có thể yên tâm mà đi. Nàng đứng lên phủi mông một cái nhìn bốn phía. Làm sao bây giờ? Tiếp tục đi ra đầu đường nhỏ hay là đổi đường khác? Đi đường nhỏ đến cùng đi, tám thành là huyễn cảnh giống như vậy đó. Có Thủy Thi mai phục, dù sao không được thì đổi đường khác. Tào Vĩ Ba hăng hái. Diệp Tiểu Mộc ngược lại đã từng nghe lão Quách nói, quỷ đà tường không biết sáng tạo ra không gian ở lân cận, không có cảnh tượng, nhiều nhất chỉ là phản chiếu lại cảnh tượng của ngay tại chỗ, lấy chân thực tồn tại làm cơ sở. Nói trắng ra là để cho ngươi đến một nơi nào đó, kỳ thật cũng không có, nhưng ở trong huyễn cảnh thì nhất định là giống ở nơi mà ngươi đang đứng. Ba người đi dọc theo đường đi xuống hang ở giếng nước. Địa thế đầu tiên là đâm xuống dưới, ở hai bên có một số cây lại uốn lượn mọc lên. Ở trên đường không có gì, không có tà vật. Cũng đi lên trước không bao xa lại xuất hiện một vùng ánh sáng. Ba người nghi hoặc đi qua, phát hiện là một con đường thông ra cửa ra vào ở dưới mặt đất. Một hơi đi ra ngoài, bọn họ đã lên được trên. là một địa phương hoàn toàn xa lạ, bốn phía đều là núi. Bọn họ ở một dưới chân núi đào thấy một cái khe nham thạch ở bên trong, lối ra là bị cỏ che cản trở, vô cùng bí mật, rất khó bị phát hiện. Nơi này nhất định là cách sơn thôn không xa, chúng ta có thể quay về. Tô Yên nhắc nhở, cho nên bọn họ bò lên đỉnh núi, hướng bốn phía nhìn quanh. Bọn họ tìm thấy hoang thôn, nhưng không phải là quán trọ hoang thôn, mà là thôn này có rất nhiều kiến trúc và đèn vẫn sáng. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt đều mơ hồ. Còn mẹ nó không đúng, kế bên đây làm gì có thôn xóm. Tao với ba gãi đầu. Có lẽ là có đó, anh cũng đâu phải là người địa phương đâu, đơn giản là đi xem một qua đây một hai lần thôi. Tào với ba không phản đối. Chúng ta đi qua đó chứ. Tô Yên do dự một chút lẩm bẩm, tôi luôn cảm thấy đây không phải là địa phương tốt đẹp gì. Tôi cũng có cảm giác như vậy đó, vùng này đều là rừng sâu núi thẳm, lại đột nhiên xuất hiện thôn xóm, thật là kỳ lạ đó. Diệp Tiểu Mộc nói ra suy nghĩ, bất quá cũng nên đi đến xem là cội nguồn câu chuyện như thế nào. Tô Yên đồng ý. Vậy là bọn họ hướng xuống núi mà đi. Vùng này đều là hoang dã, miễn cưỡng có một con đường lầy lội mà có thể lại không khí rất là thoáng đãng, mát mẻ. Bình thường ở trên mặt đất người ta cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi đã trải qua một cuộc hành trình dưới lòng đất, bây giờ lại có thể thoải mái mà hô hấp không khí tươi mát ở trên, ngẩng đầu có thể nhìn thấy sao trời, cảm giác vô cùng tốt. Diệp Tiểu Mộc hít sâu, nhớ lại huyễn cảnh chiến đấu kinh lịch lúc trước. Mặc dù tất cả chỉ là ảo giác, nhưng mô phỏng y hệt chân thực, chiến đấu cảm giác cũng rất là chân thực. Chương 3143, phá huyễn cảnh, phần 2. Diệp Tiểu Mộc hít sâu, nhớ lại huyễn cảnh lúc trước chiến đấu kịch liệt, mặc dù đều là ảo giác. Trong quá trình chiến đấu, Diệp Tiểu Mộc đã thu được rất nhiều thu hoạch, trong lòng thập phần cảm giác. Tô Yên và Tào Vĩ Ba đang thảo luận ở bên kia, phân tích cho rằng mộ huyệt ở dưới đất khả năng chôn một nhân vật quan trọng, trừ dạng này thì không có khả năng có quy mô lớn như vậy. Về phần bọn họ đi ra lối thông đầu này, Tô Yên suy đoán đây là người ở trong thôn đào ra một đường để dùng chạy trốn. Tôi chỉ có thể nghĩ tới cách giải thích này duy nhất. Trước đó tôi xem qua, thôn kia ba mặt là núi vây quanh, chỉ có đường chính diện vào thôn. Như vậy một khi có người tấn công, bọn họ sẽ không có đường trốn, cho nên bọn họ mở một địa đạo từ bên dưới đi ra ngoài, ra ngoài thôn, có thể tránh được tập kích. Tào Vĩ Ba dừng lại, ngây ngốc nhìn nàng. Tại sao lại có người tập kích bọn họ? Họ chỉ là những sơn dân phổ thông thôi mà. Không phải nói bọn họ ban đầu là chạy nạn sao? Mặc kệ là tránh né kiểu gì cũng sẽ lo là bị truy sát, cho nên vẫn phải lưu lại đường lui. Đúng rồi. Tào Vĩ Ba tỉnh ngộ. Còn nữa, tôi không có cảm giác những người kia là sơn dân phổ thông đâu. Từ khi lúc vào thôn, tôi đã thấy tượng đá không đầu, ghế bành, còn có từ đường, tất cả đều cảm thấy là lạ đó. Đang nói chuyện, bọn họ đã đi tới bên cạnh thôn xóm kia. Càng đi về phía trước, đi vào một rừng cây, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên đứng sững lại, nhìn bốn phía thất thanh nói. Không thể nào. Cái gì? Tô Yên truy vấn. Đi theo tôi. Diệp Tiểu Mộc chạy trong rừng cây, Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba ở đuổi đằng sau. Kết quả Diệp Tiểu Mộc dừng lại, hai người đuổi theo, thuận tay chiếu ánh đèn pin mà nhìn, lập tức sững sờ hóa đá. Rừng cây trước mặt bọn họ có mấy cái lều vải, bên cạnh lều vải còn có một đống lửa đã tắt. Ở phía bên trên chạc cây có treo mấy quả táo. Tô Yên đi yên lặng đi qua, cầm lên cái sâu quả táo đã nướng, lật sang mặt khác thấy mấy cái lỗ, chính là do mình cắn. Trước đó lúc bọn họ sưởi ấm, tâm tư của nàng muốn nghịch ngợm lại nướng một quả táo ở trên lửa, kết quả lại có vẻ ăn ngon vô cùng, cho nên cắn một miếng, thế nhưng ăn xong lại thấy no no, cũng vứt đi một nửa. Nói cách khác, bọn họ đi vòng một vòng quanh núi, lại về chỗ mà bọn họ đã hạ trại. Trên núi dáng dấp khắp nơi đều không thay đổi, giống như là trời vừa chập tối. Bọn họ lại lượn quanh đây một lúc lâu như vậy, thì ra đã hoàn toàn mất phương hướng. Trở lại điểm xuất phát kỳ thật cũng là bình thường. Điều không bình thường đó là ba người không hẹn mà ngẩng đầu, hướng quán trọ hoang thôn mà nhìn lại là những ánh đèn đang lấp lánh. Đây là một sơn thôn hoang vắng không người. Giờ phút này lại có đến 1/3 những hộ gia đình đang sáng đèn. Tình huống này là cái mẹ gì vậy? Trong ba người, Tô Yên là người tỉnh táo nhất, kiến thức cũng rộng rãi, cũng cảm nhận được sợ hãi. Trầm mặc nửa ngày, có người mới mở miệng, là Tào Vĩ Ba hít sâu. Ê, là một thôn xóm không người mà lại có ánh đèn, đây là tà môn đó. Hắn quay đầu hỏi Tô Yên, làm sao bây giờ? Thu dọn đồ, xuống núi. Cái gì? Cả hai người đều ngây ngẩn. Tào Vĩ Ba nói, xuống núi, chúng ta không phải là đi tìm hiểu thực hư hay sao? Cô đến là điều tra sự kiện linh dị, chẳng lẽ không muốn xem bên trong là chuyện gì? Anh biết đó. Tô Yên trợn mắt, còn hỏi tôi làm gì? Không phải là nói nhảm sao? Tào Vĩ Ba thổ huyết, đại tỷ của tôi ơi, thời điểm này còn tâm tình nói đùa. Vì sao mà không có tâm tình? Dù sao, đã đi thì mọi người cẩn thận là được. Tô Yên tiến vào trong lều vải, lấy mấy bình nước đưa cho bọn họ. Ở trong thôn không biết là còn điều gì đang chờ chúng ta, trước khi nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại thể lực đã. Đi đường núi lâu như vậy, lại trải qua một trận kịch chiến, ba người vô cùng mệt mỏi. Ngồi xuống uống nước, Tào Vĩ Ba lấy ra một gói đã đóng cẩn thận, chính là móng heo rang đậu. Ba người mở ra bắt đầu ăn. Tào Vĩ Ba lại vì hăng hái lên, muốn đi vệ sinh, một mình chui vào rừng cây. Diệp Tiểu Mộc vừa nhìn Tô Yên vừa cười. Cậu cười cái gì vậy? Tô Yên trừng mắt, cầm lên cái đống quả táo đã nướng ở trên lửa mà soi xét. Tôi cảm thấy trước đó cô cũng không giống luôn như bình thường đó. Diệp Tiểu Mộc giải thích. Lúc bị vây trong huyễn cảnh, cô biểu hiện rất tỉnh táo và nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, cùng với cô bình thường không giống một chút nào. Đó là đương nhiên. Tô Yên đắc ý. Như vậy mới hợp cách một pháp sư, giống như là một nghề nghiệp vận động viên vậy. Tự mình làm sao mà lười nhác cũng được, nhưng đã đến lúc vào thi đấu thì phải hết sức tập trung. Bởi vì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, chỉ cần phân tâm khả năng là đã toi mạng đó. Diệp Tiểu Mộc hiểu, gật đầu. Tô Yên nói, cậu cũng không tệ đâu, lần đầu tiên sử dụng pháp thuật để chiến đấu nên biểu hiện điêu luyện như vậy, đúng là tốt đó. Nói đến vấn đề này, Diệp Tiểu Mộc cười ngượng. Tôi ngay từ đầu cũng rất là gà mờ, chỉ là về sau từ từ thích ứng được. Tô Yên lắc đầu, cậu biết pháp sư bình thường phải mất bao nhiêu lâu mới có thể thích ứng chiến trường không? Không chờ Diệp Tiểu Mộc trả lời, nàng lại nói, dù là tôi đó, từ nhỏ đã tu hành, mười mấy tuổi đã được đi theo hầu sư phụ xử lý những sự kiện linh dị, nhưng lần đầu tiên tôi động thủ giết quỷ, tôi run rẩy rất lâu. Loại cảm giác này phải kéo dài 10 lần mới tốt hơn một chút. Cậu lần đầu tiên đã diệt sát tà vật, nói thẳng ra biểu hiện của cậu là không bình thường một tí nào. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc, có lẽ tôi không giống với những người bình thường. Tô Yên liếc mắt, cậu là muốn nói thiên phú của cậu hơn người đấy à? Cái này có thể không quan hệ với thiên phú đâu, trong chiến đấu cậu biểu hiện giống như là một người khác vậy. Là sao? Tôi không biết, có lẽ kiếp trước cậu cũng là pháp sư, sau đó bên trong thai trung chi mê thì lại bị ảnh hưởng nhẹ hơn, vẫn còn giữ lại tiềm thức chiến đấu của kiếp trước. Đây cũng là sự tình có thể xảy ra đó. Diệp Tiểu Mộc khiếp sợ nhìn nàng, bất quá sự tình này cũng không có căn cứ, thôi không suy nghĩ nữa, tóm lại nó là chuyện tốt. Tô Yên nhìn qua đồng hồ đeo tay, đứng dậy vòng quanh vài bước, lắc lắc đầu. Đồng hồ đã mất linh, chứng minh phụ cận có cường khí trận đang quấy nhiễu, hoặc là pháp trận vô cùng cường đại, hoặc là tà vật quá nhiều. Nói xong, nàng quay đầu về phía thôn sơn đang lấp lóe ánh đèn, lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới sự tình lại phức tạp như vậy. Nhìn thấy những thứ không nên tồn tại này, tôi bỗng sợ hãi. Đúng rồi, đoạn đường này tại sao lại không thấy bọn pháp sư thụ tâm? Có khi bọn họ đã trở về cũng nên. Chương 3144, phá huyễn cảnh phần 3. Không đâu, loại đèn lồng kia sẽ chỉ ở thời điểm làm phép mới có thể sáng lên được. Sau khi đi sẽ thu lại, đây là nguyên tắc của pháp thuật giới, tuyệt đối không để lại hiện trường bất kỳ pháp khí gì, miễn cho người bình thường phát hiện ra. Thôi bỏ đi, kệ đi. Kẹo cao su có cầm không? Cho tôi một cái. Tô Yên thích ăn kẹo cao su, chính là muốn thích ăn đường, không việc gì liền nhai mấy cái, nhai không thích thì lại nhổ đi. Mỗi một lần đi ra ngoài đều đút vào trong túi của Diệp Tiểu Mộc, lúc nào muốn ăn thì bảo hắn. Tôi có mang đây. Diệp Tiểu Mộc sờ sờ trong túi quần, móc ra kẹo cao su đưa cho nàng. Đột nhiên có điểm gì là lạ, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến một việc, hỏi Tô Yên. Này, buổi sáng chúng ta mang mấy bao kẹo cao su? Là một. Sao vậy? Tôi cũng nhớ như vậy. Diệp Tiểu Mộc cẩn thận nhớ lại. Lúc đi, hắn đã đến siêu thị mua đồ ăn, kẹo cao su lúc ấy mình đã quên. Đến lúc thời điểm tính tiền, Tô Yên lấy từ trên kệ hàng, cầm một cái kẹo cao su bình thường nàng vẫn thích. Lần này bởi vì siêu thị kia chỉ còn một cái là khẩu vị của nàng, cho nên chỉ mua một, sau đó đưa vào trong túi của mình. Có thể trên đường, mình lúc đi nhà xí, kẹo cao su đã rơi trong bồn cầu. Không lẽ lúc ấy thứ rơi ra không phải là kẹo cao su thì là cái gì? Diệp Tiểu Mộc sau khi tự giễu mình suy nghĩ nhiều, cũng có thể từ trong túi lấy ra kẹo cao su. Vậy là nói rõ là mình không có ném đi, còn lập đi lập lại như vậy làm gì? Lúc Tào Vĩ Bà trở về, Tô Yên trách hắn tại sao lại đi lâu như vậy. Con người có ba cái gấp, cái này biết làm nào. Thôi chúng ta đi, cẩn thận một chút. Ba người lại lấy ra pháp khí, đi ra khỏi rừng cây, đi vào cửa của quán trọ hoang thôn, không hẹn mà đứng lại. Ở cửa thôn có cái ghế bành trước cửa phòng, có một người ngồi xổm, tay cầm sẻng, đang đào cái gì ở ven đường. Là người hay là quỷ vậy? Tào Vĩ Ba hạ giọng. Đương nhiên là quỷ rồi, nhìn đồ hắn mặc kìa. Tô Yên đưa ra phán đoán, chỉ thấy người này mặc một cái trường sam và giày vải, ở trên đầu còn cài châm, hiển nhiên không phải là người hiện đại. Nơi đây cũng không phải là trường quay phim, không thể nào là đang đóng phim. Như vậy chỉ có một loại giải thích, đây là một con quỷ, hơn nữa không phải là quỷ đương thời. Diệp Tiểu Mộc còn phát hiện ở sau lưng con quỷ này, tòa nhà nguyên bản cũ nát bỗng rực rỡ, trở thành một tòa tường trắng ngói đỏ. Ở trong viện còn truyền ra tiếng hài tử chơi đùa. Tô Yên bảo Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba từ bên cạnh xem xét. Nấp ở trong tường một ngôi nhà, nhìn sang bên kia. Những phòng ốc này đều đã biến thành mới. Diệp Tiểu Mộc sờ lên tường mà nói. Tường là gạch xây, chắc chắn, nhìn qua cũng không quá 20 năm. Là tình huống gì? Những phòng ốc này tại sao lại biến thành mới rồi? Tào Vĩ Ba vẻ mặt mơ hồ. Vấn đề này không ai trả lời được. Bọn họ trốn trong góc tường, rốt cục thấy rõ nam tử mặc trường sam kia đang sự làm vườn hoa. Ở trong vườn trồng mấy loại hoa cỏ đang nở hoa đỏ chót. Nhìn bên ngoài phòng ở đều là những tiểu viện bình thường, không có sân nhà cao lớn rộng rãi. Ngôi nhà này ở trước cửa còn treo cái đèn lồng màu đỏ thẫm, bên trong có châm nến. Có thể nhìn thấy hai bên đại môn có hai câu đối, vế trên là tinh thần phấn chấn hy nhân, vế dưới là huy chiếu sáng đức môn. Đây là nho gia câu đối, chủ nhà là một người đọc sách. Diệp Tiểu Mộc suy đoán. Làm sao mà cậu biết? Tào Vĩ Ba hỏi. Tôi từ nhỏ đã học văn học cổ đại, cảm thấy hứng thú, đã xem rất nhiều sách như vậy. Đột nhiên sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, ba người nhìn lại là một người đang đi tới. Ba người sửng sốt. Tào Vĩ Ba lập tức lấy ra pháp khí thì bị Tô Yên ngăn lại. Theo cách ăn mặc của người nông phu này, trên đầu đội mũ rơm, đang siêu vẹo dường như đã ốm quá nhiều, trên tay còn mấy cái giỏ trúc. Hình như hắn không thấy chúng ta. Tô Yên thấp giọng nói, kéo hai người nhường đường bên cạnh. Người này quả nhiên vẫn cúi đầu đi qua, hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Diệp Tiểu Mộc nén lòng dũng cảm, kêu lên một tiếng. Người này dường như cũng không nghe thấy, lảo đảo đi qua. Trương tiên sinh, muộn như vậy rồi còn trăm hoa trăm cỏ, không đi đến phủ tướng quân uống rượu sao? Người đàn ông say rượu kia ngó mặt sang bên người đàn ông mặc trường sam, lên tiếng chào hỏi, ngữ khí rất công kính. Còn chưa có khai tiệc, một chút ta đi. Vị trương tiên sinh cũng không ngẩng đầu lên. Ta vừa đích thân ở đó về, còn mang theo mấy cây lựu. Trương tiên sinh, nếm thử xem có ngon không. Người thôn dân ân cần đi qua, từ trong giỏ trúc lấy ra mấy trái lựu, tay đưa cho Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi để tự ăn đi. À, không không Trương Tiên Sinh, đây là ta kính ngài, ngài cầm lấy đi, ngài cầm ta mới yên lòng. Vậy ta lấy hai quả, lấy nhiều cũng lãng phí. Trương Tiên Sinh cầm hai quả, mặc cho thôn dân kia năn nỉ thế nào cũng không lấy thêm. Thôn dân đành phải thôi, cười hề hề. À, Trương Tiên Sinh, à, thằng bé nhà ta đã 10 tuổi, còn chưa có học hành gì. Ở thôn này, ngài là học vấn cao nhất có thể. Trương Tiên Sinh vẫn cầm đuốc, trầm mặt nửa ngày. Ngươi bảo hắn ngày mai đưa đến đây. Đầu tiên ta nói trước, nếu như mà đọc sách, ta dốc lòng dạy bảo. Nếu không phải thì đừng trách ta đuổi ra khỏi cửa đó. À, nhất định là nhất định đó. Thôn dân kia thiên ân vạn tạ mà đi. Trương Tiên Sinh chăm sóc hoa cỏ xong, ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn trời, bóp một vật gì ở trên tay. Hắn là pháp sư? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ. Tổ Yên nói, chưa chắc, có lẽ là quẻ sư. Tuy nói rất nhiều đạo sĩ đều biết xem quẻ, nhưng trái lại, xem quẻ bói chưa hẳn đã là pháp sư. Lúc này có hai người mặc áo đen từ sâu trong thôn đi tới, đến trước mặt của Trương Tiên Sinh, cung kính vái một vái. Trương Tiên Sinh, tiệc cưới sắp bắt đầu, tướng quân cho mời tiên sinh đi làm người chứng hôn. Biết rồi, về nói với tướng quân ta sẽ đến. Sau khi hai người đi, Trương Tiên Sinh yên lặng đứng một hồi rồi quay về phòng. Bọn họ không nhìn thấy chúng ta, cũng không nghe thấy chúng ta nói chuyện, đây là thế nào? Tào Vĩ Ba ngơ ngác nhìn hai người. Có lẽ bọn họ không phải là quỷ, mà là huyễn tượng. Tô Yên suy đoán. Lại là huyễn tượng. Tào Vĩ Ba nghe thấy liền đau đầu. Tô Yên phân tích. Huyễn tượng này khẳng định khác với quỷ đà tường hồi nãy, đại khái không phải là nhằm vào chúng ta. Không phải vậy thì chúng ta làm sao mà đi đến tận đây được? Có lẽ là sự tình năm đó phát sinh, bị người ta dùng pháp thuật gì ghi chép lại, tái diễn lại. Loại sự tình này ở trong pháp thuật giới mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Cần người thi pháp có pháp lực mạnh mẽ, sau đó thông qua một trận pháp nào đó đem đoạn ghi chép này, sau khi đủ điều kiện liền có thể tái diễn ra bên ngoài thành huyễn tượng. Trước mắt nhìn thấy thời gian này chính là thời gian ban đầu mở thôn. Dù sao hai người kia cũng đều mặc đồ cổ trang, phòng xá ở nơi đây hoàn toàn là không chút hao tổn gì. Chương 3145 tiệc cưới phần 1. Có khả năng hay không chúng ta xuyên không? Cái sơn động kia chính là đường hầm thời gian. Chúng ta đi ra ngoài liền xuyên qua thời không, vào 100 hoặc 200 năm trước. Tào Vĩ Ba đưa ra suy luận. Diệp Tiểu Mộc liếc nhìn Tô Yên đều cảm thấy chấn kinh. Cũng không phải là không có loại khả năng này xảy ra. Vấn đề này, đây là một loại pháp thuật siêu việt. Trước mắt bọn họ ở trong rừng sâu núi thẳm cũng không thể nào đi nghiệm chứng. Ta luôn cảm thấy, mặc kệ là xuyên không hay là huyễn tượng, lựa chọn thời điểm này nhất định có nguyên nhân. Có lẽ có người nghĩ tới chúng ta đến xem phát sinh sự tình này. Diệp Tiểu Mộc đưa cho Tô Yên suy đoán của mình, nghĩ một chút rồi nói. Hai người kia không phải nói phủ tướng quân đang muốn có cái tiệc gì sao? Chúng ta đến xem. Vậy là ba người dọc theo đường trong thôn đi đến phía trước, đi qua những phòng xá. Có mấy nhà vẫn sáng đèn, cửa còn mở, có thể thấy người trong sân đang làm việc nhà. Toàn bộ như là một thôn nhỏ sinh hoạt bình thường, mà người vẫn còn rất nhiều. Phòng xá so với thế giới thật cũng giống như vậy, nhưng mà mới hơn nhiều. Dọc theo đường thôn mà đi, gặp được tòa từ đường lúc trước. Từ đường hiện tại như mới, có một cửa ra vào cao rộng. Ở bên ngoài có hai con sư tử đá, nhìn qua rất phong độ. Ở cửa viện có một phòng nhỏ, có một cái ghế bày ra ở cửa ra vào, đang ngồi một lão đầu đang về thuốc lá hút. Ở trong hiện thực, đến đây là đã đến cuối của quán trọ hoang thôn. Đằng sau chính là một dốc núi đầy cỏ, nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy lại là nhiều tòa nhà dọc theo dốc núi mà thoai thoải dựng lên, chiếm diện tích so với thôn xóm hiện thực lớn hơn nhiều. Đây không phải là sơn thôn mà là quy mô một trấn nhỏ. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy, ở dựa vào dốc núi chính là một tòa nhà lớn như là một ngôi biệt thự, có một lầu 3 tầng, Ở bên ngoài có một viện tử vô cùng lớn. Ở trong viện, lối đi nhỏ ở hai bên đều treo đèn lồng đỏ. Có người đang đi tới đi lui ở trong sân. Đây Tám Thành chính là một phủ tướng quân nào đó. Đúng rồi, các người nói vị tướng quân này không phải là tướng quân đã tạc thành tượng ở cửa thôn chứ? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nói, để cho Tô Yên và Tào Vĩ Ba dừng lại. Cái này có khi là thật đó. Vừa vặn chúng ta lúc mới vào thôn nhìn thấy tượng của tướng quân. Tướng quân này hiển nhiên là lão đại trong thôn. Không chừng sau khi hắn chết, người trong thôn mới dựng lên tượng của hắn. Tô Yên cũng phỏng đoán. Ba người lên núi, nhìn thấy nhà cửa kia. Dọc đường đi thấy không ít người từ trong nhà đi ra, trong tay đều xách theo một cái giỏ màu đỏ, là quà mang theo đến lễ nhà tướng quân. Vừa vặn mọi người đều không nhìn thấy nhau, cũng không phải ẩn nấp. Ba người nghênh ngang đi vào cửa của ngôi biệt thự. Có người hầu bộ dáng như một đôi nam nữ đứng ở ngoài cửa, phụ trách ghi danh tính, một người phụ trách thu lễ. Ba người đứng nhìn một hồi, phát hiện lễ vật gì cũng có. Có người đưa tiền là 20 sâu hoặc 30 sâu, cũng có người đưa hàng một kiện, hai kiện, có người đưa quần áo trẻ con, cũng được ghi hết vào trong danh sách. Bọn họ dùng tiền là đạo quang thông bảo. Cái này là thời đại đã rất cổ đó. Diệp Tiểu Mộc chú ý xem những đồng tiền, phát hiện ra quan trọng. Rõ ràng là cổ rồi. Ta nghe nói qua, đây ở quán trọ hoang thôn, đời tổ tiên đầu tiên chính là từ rất sớm đã chuyển đến. Tào Vĩ Ba thì thào nói. Đi tân khách đi vào giữa cửa, ở trong viện răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là đèn lồng, chiếu sáng cả viện rực rỡ. Liếc nhìn qua, viện này thật đẹp mắt, trong có hòn giả sơn, có cả hành lang uốn khúc, nửa đường có một cái cầu nhỏ, ở dưới cầu là hồ sen, hoa sen còn thả cả cá chép bơi lượn, ven bờ màu sắc rực rỡ, có mấy hàng chuối tây trồng đứng thẳng. Tất cả những thứ này làm cho ba người cảm thấy chấn kinh, giống như bọn họ không phải ở trên ngọn núi trong thôn này mà là ở lâm viên Tô Châu vậy. Có thể so với lâm viên Tô Châu thì không dám nói, nhưng mà cũng có một chút đó. Cách bố cục viện này, nhiều hoa cỏ giả sơn như vậy đều là bỏ ra công phu, tuyệt đối không phải nông thôn bình thường, nhà giàu mới có cách cục này được. Đi dạo qua trong vườn, Tô Yên nói ra suy đoán. Vườn rất rộng, bọn họ đi một lượt, kết quả là mỏi cả mắt. Ở bên tường vây bên cạnh, không có ai ở đằng sau hòn giả sơn, bọn họ đụng phải một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau làm loạn. Nữ bởi vì ghé vào trên hòn giả sơn, chỉ có thể thông qua thanh âm phán đoán là nữ tử trẻ tuổi, thân thể trắng bóng, liếc qua thì biết là tiểu cô nương. Nam đứng ở đằng sau lưng của nàng, nửa người trên mặc quần áo, nhìn qua giống như một anh nông dân phổ thông, biểu tình có chút ngốc trệ. Không chờ Diệp Tiểu Mộng nhìn kỹ, Tô Yên một tay lôi hắn đi. Các cậu muốn chết à? Nhìn như thế, cẩn thận đó. Thì đây là một bức tranh tình dục sống động, là tôi lần đầu tiên mới được xem loại chân thật như vậy đó. Tào Vĩ Ba kích động, Tô Yên nguýt hắn một cái. Đi về mà xem phim đi. Ê, phim nó khác, đây là thật, là phiên bản cổ đại. Tào Vĩ Ba thập phần lưu luyến, cẩn thận mỗi bước đi. Tô Yên không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộng, thấy biểu lộ của hắn ngây ngốc cả giận. Người cũng muốn quay lại xem đúng không? À, cái gì cơ? À, Diệp Tiểu Mộng sửng sốt, lấy lại tinh thần. Đâu có, tôi cảm thấy là nam nhân kia biểu lộ có điểm kỳ lạ. Người bình thường ở thời điểm này không phải là rất hưởng thụ sao? Ai cùng ngươi thảo luận cái này? Đàn ông đều là lưu manh. Tô Yên nghe xong liền đỏ mặt bỏ đi. Yến hội đã được cử hành. Ở trên phiến đá dựng thành một quảng trường lớn, có 7-8 cái bàn vuông, đại bộ phận đã có người ngồi. Đồ ăn còn chưa đưa lên, đa số còn đang uống trà, cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm. Có người hầu thỉnh thoảng đi qua những bàn ăn, bưng trà châm nước hầu hạ, cục diện vô cùng náo nhiệt. Ở hai bên cửa chính dán hai chữ hỷ là màu đỏ, Một chút nữa sẽ cử hành hôn lễ mà ta còn chưa nhìn thấy qua hôn lễ cổ đại. Ê, được xem qua một lần rồi. Tào Vĩ Ba ngồi xuống một chỗ không có người, chống cằm, tựa hồ như đang suy nghĩ, đột nhiên cười giả dối hướng hai người. Không biết Tân Nương Tử ở đâu nhỉ? Lúc này đang trang điểm thay quần áo, hay là chúng ta đi vào ngõ xem? Này, cái đồ lưu manh! Tô Yên đối với đề nghị của hắn cũng không ngó ngàng. Ai già Cao Thịnh, người có thể quay về sao? Hay tìm người mang thức ăn lên, tối nay anh ngàn vạn lần không được lười đâu. Một bác gái kéo một tiểu tử lôi vào, lớn tiếng khiển trách. Tiểu tử không phản kháng, ngơ ngác đi theo bà ấy về đằng sau. Diệp Tiểu Mộc đi tới, đến trước mặt người kia, nhìn hơn nửa ngày, có chút suy nghĩ. Sao vậy? Tô Yên hỏi. Ê, vừa rồi chúng ta ở trong hoa viên nhìn thấy cặp đôi yêu đương vụng trộm. Người đàn ông kia có vẻ giống hắn. Chương 3146, tiệc cưới, phần 2. Tô Yên quay đầu nhìn tiểu tử kia một hồi. Không thể nào, tiểu tử này bộ dáng rất bình thường, nhìn qua còn bần bần. Cô nương kia ta đã xem, dáng người rất đẹp, làm sao mà coi trọng hắn? Chính là hắn mà. Cô nhìn hắn mà xem, vẻ mặt của hắn có phải có chút kỳ quái hay không? Chính là biểu lộ lúc trước đó. Này, cậu còn xem cẩn thận như vậy à? Đồ biến thái. Cái gì? Là tôi cảm thấy có vấn đề thì mới xem. Diệp Tiểu Mộc giải thích. Lúc này ở bên ngoài cửa viện có một âm thanh. Trường tiên sinh đến, cho mời, cho mời. Ba người quay đầu nhìn lại, chính là người mặc trường sam lúc nãy. Chỗ hắn đến, tân khách toàn bộ đứng lên chào hỏi. Trương tiên sinh một người cũng không để ý, trực tiếp hướng chủ trạch đi qua. Đi qua cái người gọi là Cao Thịnh kia đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng dò xét. Cao Thịnh chậm rãi hướng trong nhà mà đi, Trương tiên sinh cũng đi theo. Chúng ta đi. Diệp Tiểu Mộc bảo hai người đuổi theo, theo sát Trương tiên sinh vào phòng. Ở trong viện trong, được sửa sang không dám nói là tráng lệ, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua trình độ của những hộ gia đình bình thường. Mà phong cách bài trí đều được trang điểm trang nhã độc đáo. Diệp Tiểu Mộc thảo luận, nhất trí cho rằng đây không phải là một nơi địa chủ sơn giã bình thường. Dù là rất có tiền, nhưng phẩm vị những thứ này không phải là có tiền mà mua được. Nhất là ở thời đại này, mọi thứ lạc hậu. Giữa những người không cùng đẳng cấp thường có khoảng cách rất lớn. Ở trong nhà có rất nhiều người hầu đang bận. Trương tiên sinh sau khi đi vào, rất nhiều người đều dừng lại chào hỏi lão. Trương tiên sinh lại đi, ai cũng không thèm để ý, tầm mắt khóa chặt ở đằng sau lưng của Cao Thịnh. Đột nhiên đi lên, vỗ một cái sau gáy của hắn kêu to. Cao Thịnh, ngươi dừng lại. Cao Thịnh dừng lại, xoay người, ánh mắt tan rã nhìn Trương tiên sinh, hơn nửa ngày mới tập trung nói. A một tiếng, chất phát kêu lên. Trương tiên sinh. Cao Thịnh, ngươi vừa rồi đi đâu? Ta... Cao Thịnh nhớ mãi, nửa ngày từ từ lắc đầu. Ta không nhớ. Trương tiên sinh khẽ thở dài. Thôi, ngươi đi đi. Cao Thịnh xoay người, đi về phía đường đi. Ngay từ lúc đánh vào đầu, hắn biểu hiện giống như là một người mộng du. Người này tại sao lại mất hồn như vậy? Diệp Tiểu Mộc buồn bực. Nhìn qua không đúng, đáng tiếc chúng ta bây giờ giống như du hồn, không thể làm phép. Nếu như không phải vậy, ngược lại có thể kiểm tra tình huống của hắn. Tô Yên lẩm bẩm. Du hồn cũng có chỗ tốt của du hồn. Tào Vĩ Ba lực chú ý hiển nhiên là không cùng với bọn họ, nhìn đông nhìn tây. Chúng ta đi xem Tân Nương Tử đi, xem cô nương cổ đại trang điểm quần áo như thế nào. Hai người đều bảo không có hứng thú, nhưng Tào Vĩ Ba không nghe lời, biểu thị mình còn đang quan tâm. Là tục lệ của nhân dân, cùng hắn ước định một chút nữa nhất định sẽ xem, liền một mình đi lên lầu tìm cô dâu. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên tiếp tục đi theo vị Trương tiên sinh. Tại lầu 1, đi qua một đạo hành lang, yên tĩnh hơn rất nhiều. Không có hoa hủy, bài thí trí dư thừa. Ở nơi đây là đồng cỏ bằng phẳng, được cắt tỉa. Ở bên trái có tường vây, bày biện mấy cây khúc gỗ. Ở bên trên có một cột rơm giả. Bên cạnh có một giá binh khí, bày biện bao gồm trường đao, cung tiễn. Còn có một cái trống, Thì ra đây là một diễn võ trường. Bình thường người ta không có yêu thích cái này. Bất quá gia chủ của nơi đây là một vị tướng quân, đối những thứ này cảm thấy cũng rất hứng thú thì không có gì lạ cả. Đối diện với viện còn có một tòa nhà, ngoài cửa có rèm trâu. Trương tiên sinh đi tới ho khan một tiếng. Lão Trương à, đi vào đi. Ở bên trong chuyển tới một âm thanh già nua nhưng hùng hậu. Trương tiên sinh bước vào, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cũng đi theo. Đi qua rèm trâu, ở bên trong có một phòng khách. Gỗ lim cổ kính dùng để trang trí. Dây thường xuân đan kết leo lên. Ở trong phòng có mấy giá sách, nhìn qua có lẽ là thư phòng. Một người mặc cẩm tú trường bào đã già ngồi ở trước kệ sách gần bàn trà, đang viết một cái gì đấy. Nghe tiếng bước chân, đứng lên nhìn thoáng qua, lập tức mặt mày hớn hở. Lão Trương, người đã tới. Trương tiên sinh cúi người chào, bái kiến tướng quân. Tướng quân cười khổ. Ai cũng chỉ có người còn nhớ ta là tướng quân. Nhiều năm qua ta đã quên rồi đâu. Danh phận chủ tớ không thể loạn. Trương tiên sinh ngồi đi. Sau khi Trương tiên sinh ngồi xuống ghế, tướng quân bảo người lo pha trà. Người hầu bưng trà lên, nhắc nhở giờ lành sắp đến. Còn bảo nhanh chóng thay quần áo, tiến lên chủ trì yến hội. Trương tiên sinh, ta nhớ năm đó ta phụng mệnh xuất chinh, lại bị hai vị giám quân hãm hại, kiện ta mưu phản. Triều đình muốn giết Chu Di ta cửu tộc. Nhờ có dụng kế của người giúp ta đào thoát, ta mang theo người nhà đi đến cái thôn này ẩn cư. Nhoáng một cái đã mấy chục năm, vốn định tạm lánh danh tiếng, nào nghĩ tới ở đây những 20 năm. Đến bây giờ cả con ta cũng đã có vợ. Thời gian trôi nhanh thật đó. Trương tiên sinh gật đầu, trầm ngâm nửa ngày nói. Tướng quân, hôm nay không phải là nói chuyện phiếm cảm khái. Ta đi qua đây sớm là muốn thương lượng với người chuyện yêu tà quấy phá. Ở trong thôn đã có 7 người chết. Sắc mặt của tướng quân cũng ngưng trọng gật đầu. Có đầu mối gì không? Nói ra có chút khó nói. Ngày hôm trước ta thiết hạ mê hồn trận, đưa nó vào đánh cho trọng thương, nó không thể nào đi xa, liền chui vào bên trong một gia đình dưỡng thương. Có sự tình như vậy sao? Đi nhà ai? Mau dẫn người đi truy bắt. Trương tiên sinh nhìn lão. Nó chạy tới phủ tướng quân đó. Tướng quân hít sâu một hơi, sửng sốt nửa ngày. Vậy phải làm sao bây giờ? Tà vật biến hóa đa đoan, sợ nhất chính là nó biến thành bộ dáng người hầu. Như vậy rất phiền toái. Xin tướng quân hạ lệnh để người trong phủ tập hợp lại. Uống một ngụm phù thủy ta đã làm ra, liền biết ngay là thật hay giả. Người bị loại trừ có thể để cho ta vẽ bùa nhận thân, trong thời gian ngắn có thể bảo vệ, không cách nào bị tà vật nhập vào, cũng giảm bớt lỗi lo. Nếu như nó không nhập vào thì sao? Vậy thì càng dễ xử lý. Ta đã ở phủ tướng quân, ở 4 phía chôn tiền tài huyết trận. Tà vật này lại đang bị thương, nhất định không thể chạy trốn. Nếu như không nhập vào thân thì nhất định là trốn ở một nơi nào đó trong phủ. Chỉ cần điều tra một phen có thể tìm ra chỗ ẩn thân của nó. Vị tướng quân trầm ngâm nửa ngày rồi nói. Chuyện này ngược lại là phiền phức vô cùng. Bây giờ đám người hầu đều đang chuẩn bị hôn lễ đại điển, giờ lành sắp tới. Lại bọn họ đang thúc giục qua đây, sợ là có ảnh hưởng không? Chỉ bằng đợi hôn lễ kết thúc. Trương tiên sinh nói. Tới tham gia hôn lễ có rất nhiều người. Nếu như tà vật kia gây ra hỗn loạn, đào tẩu không khó. Giờ lành đến có thể chọn giờ lại giờ khác. Nhưng nếu như hôn lễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đó mới là điểm không tốt. Tướng quân nghĩ cũng phải. Vậy là đứng dậy đi ra ngoài, kêu quản gia, phân phó. Tất cả mọi người tạm thời dừng công việc, đều đi vào trung viện. Một người cũng không được chậm trễ. Chương 3147, thời hạn cuối cùng, phần 1. Bởi vì mệnh lệnh nghiêm chỉnh, quản gia mặc dù không hiểu nhưng cũng chỉ có thể đi thi hành. Sau một lát, đám người hầu lục tục đi vào. Ở chính giữa nội viện, sắp xếp thành hàng, mỗi một người đều nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều. Quản gia liên tục xác nhận tất cả mọi người hầu đều tới. Trương tiên sinh cũng đã sớm hóa xong thủy phù thành mấy bát bày trên bàn để bọn họ mỗi người uống một hớp. Hắn chính là đạo sĩ, chính tông đạo sĩ đó. Nhìn thấy thủ pháp vẽ bùa của lão, Tô Yên phỏng đoán bộ dáng này ít nhất là phải bài vị châm nhân, thậm chí có thể là lên đến thiên sư. Nàng và Diệp Tiểu Mộc vẫn luôn nhìn xung quanh, thấy được hết thảy. Thông qua lời nói của tướng quân, minh bạch quán trọ Hoan Thôn đã có lai lịch như thế nào. Tướng quân này bởi vì người ta kiện mưu phản, nếu không đi sẽ bị Chu Di cửu tộc lập tức trốn tới đây, lập tức tạo thành một thôn. Đoán chừng thành viên trong thôn đều là bộ hạ của hắn, gia đình và người hầu cũng như vậy, đi theo hắn trốn tới. Diệp Tiểu Mộc suy đoán những người này ban đầu cũng không hẳn là cam tâm tình nguyện đi theo, chỉ là tội danh mưu phản quá lớn, có thể Chu Di cửu tộc làm người hầu trong nhà cũng bị dính dáng, cũng không thể không đi theo lão đến đây. Ở trong thâm sơn cùng cốc này định cư, trải qua thời gian dần dần cũng đành chịu. Cao Thịnh, đến lượt ngươi, thất thần cái gì? Quản gia tay cầm bát thủy phù hướng hắn thúc giục. Cao Thịnh đi lên phía trước, tiếm tiếp nhận lấy bát thủy phù, còn chưa kịp uống, Trương Tiên Sinh đã đoạt lấy. Ngươi không cần uống. Tất cả mọi người nghi hoặc. Ngươi vạch quần áo ra, để bọn họ xem thân thể của ngươi. Cao Thịnh nghe lời, vạch áo. Đám người xem xét đều ngây dại. Sau đó cục diện vô cùng hỗn loạn. Đoàn người lui lại, cả đám đều thất thần. Không ít nha hoàn đều rú lại một chỗ, dọa cho bật khóc. Cao Thịnh lại như không biết chuyện gì xảy ra, cúi đầu nhìn trên bụng mình. Chỉ thấy trên bụng ngoác ra, phổ lục ngũ tạng ở bên trong bị moi mất. Nói đơn giản, hắn như một cái xác. Cao Thịnh mở to mắt, tựa hồ như không thể tin được một màn trước mắt mình. Sau một lát, trong miệng của hắn thở ra một hơi, trong mắt cũng biểu lộ chết không nhắm mắt. Về sau ngã xuống bất động. Mọi người đều nhìn thấy, hắn là bị tà vật mổ bụng, đem toàn bộ gan phổi ăn hết, đến hồn phách cũng ăn. Đáng tiếc hắn không có phát hiện ra, hắn trước đó chỉ còn sót lại một tia thần niệm, nghĩ là mình chưa chết, bởi vậy trong thời gian ngắn mới có thể hoạt động. Đây là bị tà vật làm hại đó. Đám người vừa nghe bị dọa cho sợ hãi, lập tức tất cả không kịp chờ đợi uống thủy phù phối hợp với vị Trương Tiên Sinh kia, để lập tức lấy bút chu sa vẽ một thứ có thể bảo vệ bọn họ trong vài ngày không bị tà vật quấy nhiễu. Rồi đối với hắn thiên ân vạn tạ. Trương Tiên Sinh liên tục cùng quản gia xác định có phải hay không tất cả người hầu đều đã tới. Sau khi xác định, nói với tướng quân, tà vật kia giết người, bây giờ là phải kiểm tra cả phụ nữ. Tướng quân có chút không vui, nhưng nhìn thấy Cao Thịnh đã thành một bộ dáng thảm đến không dám nhìn, lo lắng người nhà không được an toàn, vậy là đuổi những gia nô kia đi, sau đó tự thân mình đem người nhà gọi ra, có vợ và các con, các cháu. Hay, nữ nhi này dáng dấp thật là xinh đẹp, cái vóc người này... Đột nhiên ở sau lưng có tiếng nói, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên giật nảy mình, quay lại nhìn thì là Tào Vĩ Ba. Tô Yên bảo hắn đi xem tân nương tử thay quần áo hay chưa. Xem cái gì, đều là hóa trang xong rồi, được bỏ khăn cô dâu, đang ngồi ở trên giường không thấy cái gì cả. Trương Tiên Sinh lại chế một bát thủy phù, chia ra mấy chén nhỏ, sau đó tự mình đưa lên. Nhìn bọn họ tất cả đều uống, cuối cùng đến phiên đại thiếu gia. Đại thiếu gia này mặc một bộ âu phục màu trắng, đeo kính, khí chất ôn nhã. Đại thiếu gia, chúc mừng, chén rượu này coi như ta kính đại hỷ sớm. Đại thiếu gia khách khí hai câu bưng lên uống. Trương Tiên Sinh quan sát đều vô sự, cùng liếc nhìn tướng quân, hai người cũng yên tâm hơn. Trương Tiên Sinh vẽ phù ở cổ tay bọn họ, mời bọn họ đi về đằng trước, chính mình cũng đi đến trước mặt tướng quân. Mọi người trong phủ đều tại đây. Tướng quân suy nghĩ một chút rồi nói, đều tại đây. Cái này không thể nào, ta vừa cho bọn họ uống thủy phù, rõ ràng phát giác trên người bọn họ có yêu khí, khẳng định đã từng tiếp xúc qua yêu tinh kia. Trương Tiên Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì nói, tân nương tử đâu? Tướng quân sửng sốt sau đó cười, ta nói lão Trương, tân nương tử còn chưa có ra khỏi cửa, khăn cô dâu không được gỡ xuống, quy củ là không thể gặp người khác. Cái này không thể làm sai. Tướng quân, sự tình quan trọng, bây giờ tất cả mọi người xem qua, chỉ còn có thiếu nàng thôi. Tướng quân khoát tay. Không được, không được. Quy củ này cũng không thể làm trái. Ta nói, người đã nói rồi sao? Tà vật kia chưa chắc đã bám lên thân người, có lẽ còn ẩn trốn đâu đó. Chỉ vì một khả năng này, liền để một tân nương tử chưa ra cửa mà xuất hiện, như vậy là không đúng rồi. Trương tiên sinh thấy ngữ khí của lão cứng rắn, không thương lượng, cũng không nhắc lại, gọi quản gia tới, điều phối thêm mấy bát thủy phù để hắn phân biệt ở những vỏ rượu rót vào, đợi một chút yến hội bắt đầu sẽ để cho tân khách uống. Sau đó ở mỗi bàn an bài hai người hầu, chú ý quan sát ai không uống sẽ ghi lại. Hai người tìm mấy người canh giữ cửa ra vào, kết thúc tiệc rượu, không cho phép bất luận ai đi ra. Quản gia nhớ kỹ, tìm người qua, đem thủy phù đều mang đến phòng bếp, lại một lần nữa thúc giục tướng quân đi thay quần áo để chủ trì nghi thức. Tướng quân đi, Trương tiên sinh một mình đi vào tiền viện, quan sát đám người. Này, nữ nhân kia lúc cùng Cao Thịnh yêu đương vụng trộm, khả năng chính là yêu tinh mà bọn họ nói, chỉ là không nhìn được mặt. Tô Yên nhíu mày, kêu Diệp Tiểu Mộc. Tiểu Mộc, cậu không phải là lúc đó thấy được mặt nàng sao? Là ai? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, biểu thị trước đó có quá nhiều người uống thủy phù, hắn cũng không phân biệt được. Lại nói hắn chỉ nhìn thoáng qua, đối với đặc thù cũng không nhớ rõ. Như vậy chúng ta đợi đi, ta có dự cảm, hôn lễ này nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ba người nhìn nhau, đều tràn đầy chờ mong. Hiện tại bọn họ đã sớm quên tại sao mình lại ở đây. Đợi một chút nữa, những vấn đề này tựa như là một trận mình lâm vào trong phim kỳ cảnh vậy. Tâm tình của bọn họ đều bị cuốn theo tình tiết. Dưới mắt thật sự họ muốn biết tà vật kia đến cùng là ở đâu, cuối cùng sẽ ra sao. Vậy là bọn họ vừa nói chuyện phiếm, vừa phân tích, chờ đợi, giống như là đang xem phim vậy. Ở một nơi nào đó, thời gian là thứ không thể tồn tại, hoặc là nói chỉ tồn tại tương đối, cũng không có ý nghĩa nào tuyệt đối, cho nên không thể nào đo lường tính toán, cũng không ai biết điều khiển nó. Ở thế giới kia, người duy nhất có thể điều khiển thời gian là chính mình, nhưng mình đối với thời gian hoàn toàn không biết gì cả. Một người trẻ tuổi thở dài, đứng ở trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn sao trời. Người này là ai? Kẻ có thể khống chế thời gian là ai? Hết chương 3147, hết tập 10.